Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Trưởng phòng giáo dục, có vẻ cô không hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Trước đây từng thực hành ở công viên quỷ nhỏ rồi. Quả nhiên đi thực tế nhiều. Kinh nghiệm sẽ không biết có ích từ khi nào. Nhưng Lộc Duy kiên nhẫn lắng nghe đến cuối cùng. Vẫn không nghe thấy điều mình quan tâm nhất. Hiệu trưởng nhìn cô đầy kỳ vọng, chờ đợi câu trả lời của cô. Lộc Duy cũng nhìn hiệu trưởng đầy kỳ vọng, mong ông ta tiếp tục nói. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Lộc Duy phá vỡ sự im lặng trước. Xin mạn phép hỏi, đãi ngộ là gì? Lần đầu tiên được mời. Cô không có kinh nghiệm. Không biết trong tình huống này nói về lương bổng có quá thô thiển không? Có lẽ nói về phát triển nghề nghiệp mới là tiêu chuẩn cơ bản. Nhưng dù sao đây là điều cô quan tâm nhất. Phải hỏi trước cho rõ. Hiệu trưởng thốt lên, như vậy vẫn chưa đủ sao? Ông ta đã nhượng lại rất nhiều quyền lực rồi. Ánh mắt Lộc Duy thay đổi. Từ đầu đến cuối cô chỉ nghe thấy trách nhiệm, không nghe thấy lương bổng. Ôi trời, tên hiệu trưởng tư bản này muốn cô làm việc miễn phí vì tình yêu. Thật đen tối, Lộc Duy không ngờ, người thưởng thức cô không phải là Bá Nhạc mà là Pháp Ngoại Cuồng Đồ. Luật lao động, cô đã từng nghe qua những chuyện tương tự. Một số công ty nói về cống hiến, nói về lý tưởng nhưng lại không nói về tiền. Đặc biệt là những người trẻ tuổi chưa tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp rất dễ gặp phải tình huống này. Công ty cho bạn cơ hội học tập, không thu học phí đã là tốt lắm rồi. Sao bạn còn không biết ơn? Lộc Duy yêu thích học tập, vì cô hy vọng theo kịp mọi người. Nhưng cô cũng có quan niệm làm việc đơn giản nhất. Tôi bỏ ra sức lao động thì phải nhận được thù lao tương ứng. Muốn học cô có thể tự đọc sách, học online. Muốn cống hiến cô có thể thường xuyên làm việc tốt. Thế giới này có rất nhiều người cần giúp đỡ. Nhưng cô nghĩ ông chủ không cần sự giúp đỡ của cô. Vì vậy Lộc Duy không suy nghĩ mà từ chối. Hiệu trưởng, cảm ơn ông đã tin tưởng tôi nhưng tôi không cảm nhận được thành ý của ông. Sắc mặt hiệu trưởng ngay lập tức trở nên khó coi. Thành ý, chẳng lẽ phải giao cả học viện cho cô ta mới gọi là có thành ý, đúng là lòng lang dạ sói. Căn bản không coi ông ta ra gì. Chúng ta không còn gì để nói nữa sao? Hiệu trưởng nặn ra một câu thỏa hiệp rồi dùng ánh mắt trừng trừng nhìn Lộc Duy. Có lẽ hiệu trưởng là quái vật giống con người nhất trong trường. Những kẻ mạnh mẽ như ông ta thường giỏi kiểm soát ngoại hình của mình. Dùng diện mạo con người để giao tiếp, dễ khiến người khác mất cảnh giác. Nhưng đôi mắt đen không có lòng trắng của ông ta vẫn dễ dàng phân biệt ông ta với con người. Những người có ý chí yếu ớt rất dễ bị đôi mắt đó hút hồn. Thấy Lộc Duy không né tránh mà đối mặt với ông ta, không hề có ý định rời mắt, hiệu trưởng thầm vui mừng. Xem ra cô ta đã trúng kế rồi. Đôi mắt của ông ta bí ẩn, sâu thẳm, liên tục tác động vô hình khiến người ta không tự chủ mà chìm đắm. Phục tùng, bạn có thể thấy cả vũ trụ trong đôi mắt đó. Chỉ là không thấy tiền. Lộc Duy thấy rất tiếc. Cô nói chuyện, vẫn có thể nói chuyện được. Nhưng chưa kịp để hiệu trưởng cười. Câu tiếp theo của cô là: nhưng hiệu trưởng nên biết điều tôi quan tâm nhất là gì chứ. Đây đâu có dấu hiệu gì là bị ông ta kiểm soát. Biểu cảm của hiệu trưởng cứng đờ. Tất nhiên ông ta biết cô ta muốn gì. Chẳng phải muốn vị trí của ông ta sao? Nhưng điều này ông ta không thể nhượng bộ. Lòng tham không đáy. Cô đừng quá đáng quá. Lộc Duy nhẹ lắc đầu. Đến rồi. Bài học PUA quen thuộc. Đòi hỏi mức lương đơn giản cũng bị coi là quá đáng. So với vị hiệu trưởng tư bản này, Lộc Duy thấy vị quản lý trung niên hói đầu của mình cũng có vẻ dễ thương hơn. Nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi xin phép đi trước. Hai người nở nụ cười giả tạo, nhưng vừa ra ngoài, nụ cười lập tức biến mất khỏi khuôn mặt họ. Hiệu trưởng đập bàn tan tành, tiếng gầm rú khiến cả tòa nhà hành chính rung lên. Cô ta nhất định phải chết, nếu không nguy hiểm sẽ là chính ông ta. Mọi chuyện chưa tồi tệ đến mức không thể cứu vãn. Ông ta vẫn còn con bài tẩy. Tất cả là lỗi của con quái nhiều mắt đáng chết khiến phòng phát thanh bị mất. Ông ta phải tìm cách lấy lại phòng phát thanh. Có thể điều chỉnh quy tắc một chút để giết cô ta. Còn nữa, những giáo viên ngu ngốc đó quá vô dụng. Sao lại bị dọa sợ mới để Lộc Duy làm loạn với tư cách học viên? Trong khi thân phận này lẽ ra là hạn chế lớn nhất của cô ta. Không ai hiểu rõ quy tắc trong học viện hơn hiệu trưởng. Lộc Duy có thể rất mạnh nhưng ông ta vẫn có thể cùng ký túc xá đối đầu. Có nhiều cách, đối mặt trực tiếp ông ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Hiệu trưởng nở nụ cười hung ác. So với hiệu trưởng, tâm trạng của Lộc Duy khi rời khỏi phòng họp tốt hơn nhiều. Cô không quá tức giận, dù sao cô cũng khôn ngoan nhận ra chiêu trò của hiệu trưởng. Không mắc lừa, chỉ là vừa bị câu chuyện của giáo viên đầu tiên cổ vũ. Lộc Duy muốn làm thêm điều gì tốt, thấy chuyện bất bình, ngoài việc tự mình vượt qua thì có thể làm thêm điều gì không? Thế giới này có một ông chủ bị luật lao động trừng phạt sẽ bớt đi nhiều công nhân bị hại. Cô biết chỉ một mình cô báo cáo cũng vô ích, phải xem có nạn nhân khác không? Đang nghĩ vậy, tài xế xe buýt lén lút bước đến. Vừa đi vừa nhìn quanh, dáng vẻ rất lo lắng. Cô muốn giết hiệu trưởng không? Lộc Duy bị những lời như hổ như sói này làm sợ. À không, nhưng cô rất nhanh hiểu ý của tài xế. Giết là một cách nói hình ảnh, tương tự như lật đổ hoàn toàn ông ta. Cô nghi ngờ liệu chú tài xế này có từng lăn lộn trong giang hồ không nên mới có kiểu nói này. Ngôn ngữ con người rộng lớn và sâu sắc, đôi khi cô dùng ý nghĩa biểu đạt để hiểu, dễ gây hiểu lầm. Lộc Duy vội vàng lấp liếm lời phủ nhận, hỏi lại, chú có biết gì không? Tài xế ngay lập tức gật đầu, chúng tôi đứng về phía cô, họ bảo tôi nói vậy. Sau đó, anh ta nói nhỏ, chỉ là, không biết có thể tha cho chúng tôi không? Anh ta lén tìm Lộc Duy. Hiệu trưởng và Lộc Duy đàm phán thất bại. Mọi người đều biết, cũng như hiệu trưởng không quan tâm đến sống chết của nhân viên. Nhân viên cũng không quan tâm đến sống chết của hiệu trưởng. Họ quan tâm đến học viện, nhưng nếu tình hình này tiếp tục, hiệu trưởng sẽ đưa họ đi làm bia đỡ đạn. Vậy ngược lại tại sao họ không thể đưa hiệu trưởng đi làm bia đỡ đạn? Theo lời tài xế, chỉ cần hành động nhanh, Lộc Duy sẽ không truy cùng diệt tận. Anh chàng giao đồ ăn là ví dụ tốt nhất. Anh ta đã thành công. Những học viên quái vật trung thực cũng đều được cô đối xử công bằng. Phát điểm, những nhân viên khác bị lay động. Thần tiên đánh nhau, kẻ dưới gặp nạn. Nhưng những con cá này có thể phụ thuộc vào bên đáng tin hơn. Phụ thuộc vào con người là lựa chọn của những kẻ dị thường khi hết đường. Nhưng có lẽ là Lộc Duy trong việc không làm người có cách riêng. Mọi người không thể coi cô là người. Không có quá nhiều phản kháng. Dù sao thay vì gọi cô là con người hay dị thường, họ gọi cô là đại khủng bố. Lộc Duy không ngờ mình vừa nghĩ đến chuyện thực thi công lý. Đã được tôn vinh làm lãnh tụ của người lao động. Cô vô thức hỏi, hiệu trưởng có phải là nợ lương các người không? Lương gì cơ? Tài xế cũng hỏi. Khi Lộc Duy tiếp tục hỏi, cô kinh ngạc đến mức tái mặt. Biết hiệu trưởng đen tối nhưng không ngờ lại đen tối đến mức này. Theo cô hiểu, nhân viên trong trường được bao ăn bao ở nhưng không được phát một đồng nào. Những khóa đào tạo kết hợp với chính phủ và doanh nghiệp chắc chắn sẽ có trợ cấp. Không đến mức không trả nổi lương. Vậy tiền đi đâu hết? Chắc chắn vào túi hiệu trưởng vô lương tâm rồi. Nắm đấm công lý của Lộc Duy đã bắt đầu siết chặt. Cô cảm thấy quản lý của trường có vấn đề. Đang định viết vào thư góp ý. Kiến trúc khuôn viên rất đẹp nhưng cơ sở hạ tầng không hoàn thiện. Thiếu bảo trì, máy chiếu phải mang từ tòa hành chính sang. không ngờ gốc rễ vấn đề là do hiệu trưởng làm công trình bề mặt. Lừa tiền quỹ, Lộc Duy đập mạnh vào tường. Thật quá đáng, vì đập mạnh đau tay, cô lại nhanh chóng rút tay về. Sao các chú lại chịu đựng được đến bây giờ? Có vấn đề gì sao? Tài xế không cảm thấy có gì không thể chịu đựng được. Họ không cần tiền của con người và lợi ích mà trường nhận được. Họ cũng có phần, nhưng nghĩ kỹ lại, nói vậy sẽ khiến họ bị đánh đồng với những quái vật hung ác như hiệu trưởng. Dù bản chất họ đúng là như vậy, tài xế vội vàng phủ nhận. Chúng tôi bị ép, sự công nhận trường học cùng với cảm giác bị ép buộc này. Lộc Duy có thể hiểu, làm việc ở đây lâu như vậy, làm sao không có tình cảm, chắc chắn họ không muốn trường đóng cửa, nếu không họ sẽ thất nghiệp. Bây giờ tỷ lệ thất nghiệp bên ngoài rất cao, họ chưa sẵn sàng đổi công việc, tâm lý này bị hiệu trưởng vô lương tâm lợi dụng và ép buộc. Ai dám báo cáo sẽ bị sa thải trước, không ngạc nhiên khi họ thận trọng bày tỏ ủng hộ với cô. Chuyện này thực sự thích hợp để người ngoài như cô đứng đầu. Các chú yên tâm, trường lớn thế này không thể đóng cửa được. Bản chất khác với những công ty tư nhân của chúng tôi. Nhiều lắm là thay lãnh đạo. Các chú có thể yên tâm. Tài xế không hiểu những từ như công ty tư nhân, cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng sự đảm bảo của Lộc Duy anh ta hiểu. Có chuyện là ở hiệu trường. Tài xế nhanh chóng an tâm. Cô lại yêu cầu họ viết thư tố cáo và kiến nghị chung. Mọi người không hề ngạc nhiên, vì đây chính là khả năng của Lộc Duy. Hiệu trưởng đã phân tích trước, dùng lòng người thay đổi nhận thức và quy tắc. Lộc Duy không biết họ nghĩ gì, cô chỉ đơn giản cảm thấy đây đều là những tài liệu cần thiết cho việc tố cáo. Sau đó cô gọi điện đến cục giáo dục, trường đào tạo dị thường gì? Bạn đang nói gì? Nhân viên thắc mắc, số này là Lộc Duy tìm trên mạng, có thể cô tìm nhầm. Cô bèn nói, xin lỗi, có thể tôi gọi nhầm. Lộc Duy quyết định gọi tổng đài để hỏi, nhưng thế giới này có tổng đài nào tốt hơn quỷ điện thoại không? Cô chắc chắn muốn gọi đến cục giáo dục chứ. Lộc Duy lên án tội ác của hiệu trưởng. Chuyện này chắc thuộc cục giáo dục quản lý. Cô nhớ rằng đào tạo kỹ năng nghề cho người lớn cũng nằm trong phạm vi quản lý của bộ phận này. Quỷ điện thoại im lặng. Nó rất muốn nói với Lộc Duy. Chuyện này thuộc quản lý của thế giới ác mộng. Nhưng nó không dám. Nó thành thật nói. Đang chuyển cuộc gọi cho cô. Vui lòng không gác máy. Quỷ điện thoại tiện thể gửi một tin nhắn cho cục dị thường. Người nghe máy vẫn là nhân viên lúc nãy. Khi anh ta nghe thấy. Trường đào tạo dị thường. Một lần nữa, anh ta lập tức nhận ra. Chắc hẳn kẻ này thích đùa dai. Làm gì có trường học chính quy nào lại có cái tên như vậy. Nhưng đúng lúc này, máy tính bỗng dưng xanh màn hình. Hệ điều hành nhảy ra thông tin mới. Trường đào tạo dị thường. Nhân viên chợt nhận ra. Đây không chỉ là trò đùa. Cô ta còn xâm nhập hệ thống. Anh ta phải tìm cách giữ chân đối phương, sau đó báo cảnh sát bắt cô ta. Đang nghĩ vậy, vài người cầm thẻ căn cước đặc biệt của bộ phận đặc biệt đột nhiên xông vào. Rõ ràng mục tiêu của họ chính là nhân viên đang nói chuyện với Lộc Duy. Họ bảo anh ta đừng lo lắng, hãy hợp tác với đối phương. Nhân viên kinh ngạc, đối phương rốt cuộc là tội phạm cỡ nào mà có thể gây chấn động như vậy. Anh ta không biết bộ phận đặc biệt này làm gì nhưng mơ hồ đã nghe nói. Không dễ dàng ra tay. Đúng, cái trường đó tôi biết. Bạn có yêu cầu gì không? Anh ta tham gia vào vụ án lớn trong truyền thuyết rồi. Nhân viên kích động không thôi. Nhưng vấn đề là anh ta đã đánh giá thấp Lộc Duy. Lộc Duy im lặng một lúc, nghi ngờ hỏi, khoan đã. Anh không phải là người vừa nghe máy sao? Lúc nãy anh còn không biết. Bây giờ lại biết, anh không phải là kẻ lừa đảo chứ? Nhân viên, đây chẳng phải cô gọi đến sao? Nhưng thành viên cục dị thường bên cạnh đã đẩy anh ta ra. Xin lỗi, vừa rồi là người mới. chưa thành thạo, trường đào tạo dị thường mà cô nói tất nhiên là chúng tôi biết. Không gọi nhầm thì tốt, tôi biết là thuộc quản lý của các anh mà. Lộc Duy yên tâm, ngay khi cô vừa dứt lời, ấn tượng bên trong và bên ngoài phó bản càng rõ ràng hơn. Bên trong phó bản, các tòa nhà rung chuyển, bầu trời âm u xuất hiện những đám mây biến đổi rõ rệt. Trong tài liệu của Cục Giáo dục nhảy ra nhiều thông tin về trường đào tạo dị thường, nhưng có rất nhiều thông tin bị lỗi. Một thành viên của Cục Dị thường nhanh chóng báo cáo, ngoại ô núi hoang xuất hiện dao động không gian dị thường. Nhận được tin báo từ quỷ điện thoại, họ đã biết sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng không ngờ Lộc Duy lại làm một việc lớn đến vậy. Cô kéo phó bản từ thế giới ác mộng vào thế giới thực. Nhưng trên mặt mọi người không hề có sợ hãi, ngược lại còn vui mừng đến mức muốn đập tay nhau. Ai cũng biết không ai muốn ác mộng xuất hiện trong hiện thực, trừ khi ác mộng đó do họ kiểm soát. Điều này gần như là không thể, vì quyền lực này nằm trong tay hệ thống trò chơi ác mộng. Nhưng tình huống phi lý này lại xảy ra trong phó bản này. Lộc Duy đã xé quyền lực này từ tay hệ thống ác mộng và giao cho Cục Giáo dục trong thế giới thực. Về mặt quy tắc, họ chính là bộ phận cấp trên của học viện kinh hoàng này. Bộ phận cấp trên có thể làm gì? Có thể làm nhiều lắm. Ví dụ đơn giản nhất, họ có thể mang theo giấy tờ ra vào phó bản đang diễn ra này. Lộc Duy thao thao bất tuyệt kể về các vấn đề tồn tại trong học viện, mong muốn kiểm tra nghiêm ngặt và xử lý nghiêm khắc. Sau đó cô nghe thấy tiếng cười từ phía đối diện. Lộc Duy, cô không khỏi nghi ngờ mình gọi nhầm số lần nữa. Nhưng thành viên Cục Dị thường rõ ràng cũng nhận ra tiếng cười của mình không hợp thời. Lập tức ho khan vài tiếng. Ý của chúng tôi là vô cùng cảm ơn sự tố cáo của cô. Cô đã đóng góp rất lớn cho sự nghiệp giáo dục của chúng tôi. Thế giới này cần những người dân nhiệt tình như cô. Nhân viên Cục Giáo dục trước đây đối diện không phải là tội phạm sao? Tại sao anh ta cảm thấy giọng điệu của những người này mang một loại nịnh bợ khó nói nên lời thế? Nói sao về cấp bậc của bộ phận đặc biệt đây? Lộc Duy nghe từng lời khen ngợi, khóe miệng cười không ngừng. Cảm giác làm việc tốt được công nhận thật sự rất tuyệt. Vị hiệu trưởng này đã bị cách chức, nhưng chúng tôi cần một chút thời gian để đến đó. Trong thời gian này, hãy tự bảo vệ bản thân. Họ đã giám sát được dao động ở núi hoang, không có nghĩa là họ đã đến đó. Cách chương.